Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 235, tranh cướp tộc trường. Người phương nào dám đến ta cửu u địa minh mãng tộc ngang ngược? Lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo gào thét tiếng. Chợt, toàn bộ bên trong dãy núi, nhất thời truyền ra vô số đạo xé gió tiếng. Từng luồng cường hãn khí tức, cũng là bộc phát ra. Nơi này chiến đấu, hiển nhiên là đã kinh động toàn bộ cửu u địa minh mãng tộc. Lão gia hỏa, không chơi với ngươi, nghe được cái kia tự phía chân trời vang lên gào thét tiếng. Hỏa huyền cực kỳ nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa hỏa liên. Không có nửa phần do dự. Trực tiếp là đem quăng về phía đã mệt mỏi không thể tả đại trưởng lão. Lập tức, ngẩng đầu lên, nhìn phía chân trời. Chỉ thấy được giờ khắc này trên đường chân trời, che kín đông đảo cửu u địa minh mãng tộc cường giả. Trầm trọng tiếng nổ vang vọng vùng thế giới này. Những người kia, giờ khắc này đang dùng một loại ánh mắt phẫn nộ đem hỏa huyền gắt gao tập trung vào. Mặc kệ nói cái gì, cửu u địa minh mãng tộc đều là ma thú giới tam đại bộ tộc một trong. Bây giờ bị người đánh cắp chuồn êm đi vào không nói. Trái lại còn ra tay đưa bọn họ tộc trưởng cùng đại trưởng lão đả thương. Như vậy khuất nhục, đổi làm ai cũng thì không cách nào chịu đựng. Một tên cửu u địa minh mãng tộc cường giả, tiến lên coi đại trưởng lão thương thế. Lại phát hiện giờ khắc này đại trưởng lão máu me khắp người, trợn tròn đôi mắt, có thể khí tức dĩ nhiên đoạn tuyệt. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào, lại dám ở ta cửu u địa minh mãng tộc bên trong ngang ngược? Chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay đều phải đem lưu lại. Không phải vậy việc này truyền đi, ta cửu u địa minh mãng tộc còn như vậy làm sao ma thú giới đặt chân? Minh xà vệ nghe lệnh, cho ta bắt người này, vì là đại trưởng lão báo thù. Là, nghe được này thanh gầm lên, bên trong đất trời, đột nhiên truyền ra đông đảo chỉnh tề tiếng quát, chợt tiếng xe gió đột nhiên vang lên, từng đạo thân mang hình rắn áo giáp bóng người tự các nơi ngọn núi bên trong lướt ra khỏi. Cuối cùng mấy cái lấp lóe dưới, chính là xuất hiện ở hỏa huyền quanh thân, đông đảo khí tức, đem gắt gao tập trung vào, hết thầy trưởng lão nghe lệnh, bãi vạn xà đại trận, giết những kẻ xâm lấn này. Xa xa ngọn núi, bùng nổ ra một đạo tiếng hét phẫn nộ, yêu tiếu thiên vô cùng chật vật trở về, hai mắt máu đỏ nhìn hỏa huyền, yêu tiếu thiên, hảo đệ đệ của ta. Ngươi là không phải đem ca ca đã quên, ta mới phải cửu u địa minh mãng tộc chân chính tộc trưởng. Sẽ ở đó yêu tiếu thiên âm thanh vừa hạ xuống lúc. Một đạo phẫn nộ tiếng, đột nhiên vang lên, lúc này, cửu u địa minh mãng tộc mọi người vừa mới chú ý tới yêu minh tồn tại. Nhìn yêu minh tấm kia cùng yêu tiếu thiên có mấy phần tương tự khuôn mặt. Ở đây hết thảy cửu u địa minh mãng tộc tộc nhân đều là sửng sốt một chút đến. Thật một lát sau, mới vừa có một ít trưởng lão không thể tin âm thanh kêu lên. Yêu minh tộc trưởng, này, sao có thể có chuyện đó? Ngươi không phải tu luyện tẩu hỏa nhập ma bỏ mình sao? Yêu minh tộc trưởng, hình như là khiếu thiên tộc trưởng đại ca ruột thịt, đời trước tộc trưởng. Bất quá đương sơ khiếu thiên tộc trưởng nói luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đã bỏ mình mấy trăm năm thời gian, bây giờ sao lại xuất hiện? Đúng đấy, yêu minh tộc trưởng không phải sớm bỏ mình sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoặc kép, nghe được cái kia vang vọng phía chân trời đông đảo tiếng bàn luận xôn xao. Yêu tiếu thiên khuôn mặt nhất thời co quắp một trận. Trong lòng bay lên một tia bất an, bỗng nhiên quát lạnh, đều yên tĩnh điểm, không nên bị người này lừa. Người này tất nhiên là tên kia đồng đảng, cố ý ngụy trang thành đại ca ta dáng dấp, muốn làm ta trong tộc dung chuyển. Chúng trưởng lão, còn không vận chuyển đại trận, đem chém giết. Nghe vậy, những trưởng lão kia cũng là ngẩn ra, nhưng theo chính là có chút chần chờ, không hề động thủ. Ha ha ha, Yêu Tiếu Thiên, người cứ như vậy vội vã giết người diệt khẩu sao? Yêu Minh ngửa mặt lên trời cười to, sau đó tầm mắt chuyển hướng mấy vị trưởng lão, nói: Mạn trưởng lão, Minh trưởng lão, Liễu trưởng lão, năm đó các ngươi nhưng là ta người thân cận nhất, chẳng lẽ các ngươi đều không nhận ra chính là ta Yêu Minh sao? Nghe được lời ấy, ba vị tóc trắng xám trưởng lão ánh mắt ở Yêu Minh trên người quét một vòng, liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt cũng là hiện lên có chút kích động, nói: Thật giống thực sự là Yêu Minh tộc trưởng. Hơi thở của hắn, ba người chúng ta nhưng là tương đối quen thuộc. Minh Thường, các ngươi ba người chớ có ở đây ăn nói linh tinh. Bây giờ Cửu U Địa Minh Mãng tộc, tộc trưởng chính là ta Yêu Tiếu Thiên. Tên kia chỉ là hàng nhái, hàng giả, cũng không phải đại ca ta. Tộc trưởng, có thể vậy này thực sự là Yêu Minh tộc trưởng a? Trong này nhưng là có cái gì hiểu lầm. Được gọi là Minh Thường vị trưởng lão đó vội vàng nói: Không có gì hiểu lầm, năm đó ta chính là bị ta đây huynh đệ tốt cùng với đại trưởng lão liên thủ hạ độc đả thương, đồng thời phong ấn tại Cửu U Hoàng Tuyền chi đề. Lần này nếu không có may mắn được người cứu, e sợ vĩnh viễn cũng phải bị phong ấn tại Cửu U Hoàng Tuyền bên trong. Bây giờ hắn Yêu Tiếu Thiên thấy ta thoát vây, tự nhiên là muốn đuổi chặt giết người diệt khẩu. Yêu Minh cười nhạt nói: Cái gì? Yêu Minh lời ấy không thể nghi ngờ là dường như sấm sét ở tất cả mọi người bên tai nổ vang, nhất thời ánh mắt của mọi người đều là hội tụ ở Yêu Tiếu Thiên trên người. Khiếu Thiên tộc trưởng, Yêu Minh tộc trưởng lời ấy nhưng khi thật. Lập tức chính là có một ít trưởng lão gầm lên lên tiếng, người kia chính là cái hàng nhái, hàng giả, lời của hắn nói, các ngươi cũng tin. Giờ khắc này, Yêu Tiếu Thiên tức giận, uy nghiêm đáng sợ hô: Đại trưởng lão, chúng ta liên thủ tốc đem cái kia dám to gan giả mạo đại ca ta hàng nhái, hàng giả xanh cầm, đại trưởng lão đây. Tiếng nói vừa rơi xuống, Yêu Tiếu Thiên không gặp đại trưởng lão thân hình, lập tức chính là lần thứ hai hô: Đại trưởng lão, từ lâu vẫn mệnh đã lâu, một tên Cửu U Địa Minh Mãng tộc cường giả đem cái kia đại trưởng lão xác chết mang tới Yêu Tiếu Thiên trước mặt. Hừ, thật là chết, đại trưởng lão rốt cục chết rồi. Yêu Tiếu Thiên, giờ đến phiên ngươi. Yêu Minh bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Yêu Tiếu Thiên, miệng đột nhiên một tấm, một đạo hắc mang lướt ra khỏi, cuối cùng hóa thành một chuôi nửa trượng lớn nhỏ quyền trượng màu đen xuất hiện ở trong tay. Này quyền trượng toàn thân đen kịt, đỉnh chóp chính là từ hai cái trông rất sống động màu đen rắn độc quấn quanh mà thành. Ở hai xà đối lập trong lúc đó, còn có một viên lớn chừng quả đấm màu đen châu thể, tản ra nhàn nhạt hàn mang. Các vị trưởng lão còn nhận biết vật ấy? Vật ấy chẳng lẽ là Cửu U Minh Trượng? Không sai, cái kia chính là Cửu U Minh Trượng. Cửu U Minh Trượng lại là thất truyền trăm năm Cửu U Minh Trượng, đây chính là tộc trưởng tín vật a. Ngoặc kép nhìn màu đen kia quyền trượng, trên bầu trời tất cả trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi, chợt trong mắt có cuồng nhiệt phun trào. Từ cái kia quyền trượng trên, bọn họ cảm thấy một luồng huyết mạch trên uy thế. Tương truyền, ở đây Cửu U quyền trượng Xà Châu bên trong có tinh khiết nhất Cửu U vương tộc huyết mạch. Nếu là bây giờ Cửu U Địa Minh Mãng tộc bộ tộc có thể có được những huyết mạch này, không thể nghi ngờ sẽ đại đại kéo dài huyết mạch mỏng manh tốc độ. Không trách ta tìm khắp cả hết thảy địa phương cũng không tìm tới Cửu U Minh Trượng, nguyên lai bị tên khốn kiếp này nuốt vào bụng. Yêu Tiếu Thiên sắc mặt hết sức âm trầm nhìn Yêu Minh, nắm đấm nắm chặt, các vị trưởng lão, bất cứ chuyện gì, cũng không thể chỉ nghe tín nhất diện chi từ. Những năm này, cửu U Địa Minh Mãng tộc ở Khiếu Thiên tộc trưởng dẫn dắt đi trải qua làm sao? Trong lòng các ngươi nên rõ ràng, mặc dù này Yêu Minh là trước một đời tộc trưởng, nhưng dù sao chỉ là tiền nhậm, nếu là hắn chịu đem cửu U Minh trượng giao ra đây. Ngày ấy sau này cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng sẽ có hắn một vị trí. Đúng đấy, Yêu Minh tộc trưởng, ngươi liền đem cửu U Minh trượng giao cho Khiếu Thiên tộc trưởng đi. Giờ khắc này, một ít trưởng lão cũng là vào thời khắc này mở miệng nói. Bọn họ đều là thuộc về Yêu Tiếu Thiên thân tín. Thời điểm như thế này tự nhiên rõ ràng nên đứng phía bên kia. Nghe được lời ấy, Yêu Minh nhưng là một trận cười gằn. Lời ấy sai rồi, ai nắm giữ cửu U Minh trưởng? Chính là cửu U Địa Minh Mãng tộc tộc trưởng. Đây là ta tộc các đời sát quy. Lúc trước để Yêu Tiếu Thiên lên làm tộc trưởng. Nói xong rồi, vẻn vẹn chỉ là kế tạm thời. Mà các người cũng đều đã đáp ứng. Nếu là Yêu Minh tộc trưởng vô sự, lần thứ hai xuất hiện, liền đem tộc trưởng vị trí trao trả cho hắn. Lúc trước cái kia bị Yêu Minh điểm danh cái kia ba vị trưởng lão nhìn nhau một chút, đồng thời mở miệng nói, ba vị trưởng lão nói không sai, tại đây chút trưởng lão bên trong, hiển nhiên có không ít chống đỡ Yêu Minh người, bởi vậy lập tức cũng là có một ít tiếng phụ họa âm vang lên. Đáng ghét, Yêu Minh, chết đi cho ta, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.